Tướng quân lệnh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung Thái Hậu sớm là một mảnh yên tĩnh. Cung nhân không biết khi nào đã phát giác phục binh ngoài cửa. Dẫn đến mọi người lập tức đánh mất hứng thú tiếp tục nghị luận. Chuyển thành hoảng loạn, khi hoàng đế bước vào. Các thân vương quay đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn thoáng qua bên mình. Chần chờ một lát. Hoàng đế lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, thấy mọi người không quỳ, cảm thấy sáng tỏ, chợt đưa mắt nhìn người nhỏ tuổi nhất Ngô Vương. Ngô Vương là đệ đệ nhỏ nhất của hắn, năm nay mới 19, lá gan cũng nhỏ, bị ánh mắt của hắn bức bách một phen, cả người run lẩy bẩy. Thế nhưng bùm một tiếng quỳ xuống, run giọng hô vạn tuế, những người khác thấy thế. Chỉ phải cũng lần lượt quỳ xuống. Thái hậu hơi lạnh mặt, tràn đầy thần sắc phẫn hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoàng đế nhìn lướt qua, gặp chư vương vẫn là bộ dáng giả dạng thành con hát. Nhịn không được cười cười. Các vị đều hào hưng chí a, chỉ là không biết hôm nay cấp Thái hậu nương nương sướng khúc nào. Lời này ngầm ám chỉ, mọi người nghe được sắc mặt đều biến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triều Thân Vương. Triều Thân Vương là vị vương gia lớn tuổi nhất, vừa có thế lực lớn nhất. Cũng là đại bá, bác cả của hoàng đế. Từ trước nói chuyện tối có phân lượng. Chẳng qua lúc này làm chim đầu đàn lại không được thoải mái chút nào. Đang bị mọi người nhìn chăm chú vạn phần không được tự nhiên. Hoàng đế theo ánh mắt mọi người nhìn qua, mỉm cười đối với hắn. Triều Thân Vương có lời muốn nói. Triều Thân Vương năm nay đã gần hoa giáp, 60 tuổi, sớm đã là đa mưu túc trí. Bị hoàng đế ngưng mắt nhìn như vậy, trong lòng biết đối phương đã ghi hận mình. Nguyên bản có tâm thấp thỏm tránh lui, trái lại bình tĩnh trở lại. Thầm nghĩ nếu đã tính đến đổ lên đầu mình, dù sao cũng chỉ có thể tiếp tục. Ngược lại bước tới trước hướng hoàng đế hành một lễ. Nghiêm mặt nói, sự việc hôm nay, tuy ta một mình vào cung có vẻ hơi xâm phạm cung cấm. Nhưng kỳ thật là Thái hậu mời chúng thân vương thương nghị đại sự. Tuy rằng vạn tuế không biết, thủ đoạn vào cung cũng đáng cười chút. Tuy nhiên Thái hậu thân là quốc mẫu, nàng vẫn là có quyền lực tổ chức hội tụ tôn thất. Cũng thỉnh vạn tuế không cần để ý, hoàng đế khẽ giật mình. Triều Thân Vương lời này hữu lý, hắn nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào phản bác. Thái hậu bị cấm chế nhiều năm, nhưng đến cùng không phải bị truất phế, quyền lực vẫn đều có đủ, chỉ là nàng vô lực thực thi mà thôi. Nguyên bản đây là lòng nhân từ của hắn, giờ phút này trái lại trói chặt mọi hành động của hắn. Trong lòng không khỏi ngầm bực, Triều Thân Vương thấy hắn nhíu mày không đáp. Biết mình chiếm thượng phong, càng nói, hôm nay tất cả toàn ra, có chuyện cũng không có cách chi nói rõ. Hắn ngừng một lát, quay đầu xem những người khác. Vạn tuế, chúng ta biết trong cung có trọng binh, cũng không khả năng không đề phòng. Hôm nay lặng lẽ vào cung, sáng mai, ra cung nếu là thiếu một, liền có hộ vệ thông chi ngoài thành đại quân, phát động thế công. Hoàng đế lạnh nhạt nói, ngược lại bố trí được chu đáo. Triều Thân Vương thở dài, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chúng ta cũng chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Hoàng đế yên lặng một lát, đột nhiên thở dài, bá phụ lo lắng nhiều rồi, đều là quan hệ huyết thống, máu mủ tình thâm, trẫm như thế nào bỏ được mà động đến các ngươi. Triều Thân Vương hướng hắn nhìn nhìn, cũng nhìn không ra biểu tình gì. Vạn tuế nghĩ như vậy, trong lòng lão thần thật sự là cảm thấy vui mừng. Bên cạnh lại có người nói, thực sự có nhân từ như vậy sao? Thái hậu năm đó đem hắn từ trẻ nhỏ nuôi dưỡng thành người. Đây là loại nào đại ân huệ? Sau khi đăng cơ hắn lại lập tức giam cầm mẫu thân. Quả thực tâm nhược xài lang. Chó sói, còn có các ngươi quên lúc trước, chết còn ít người sao? Như vậy quân vương phế đi có cái gì không đúng? Tiên đế lưu lại di chỉ này, không phải là vì hôm nay sao? Triều thân vương vội vàng quát bảo ngưng lại. Im miệng, Nguy vương kia là thúc phụ nhỏ nhất của hoàng đế. Xung động hiếu thắng, vẫn đối hoàng đế hung ác xem không vừa mắt. Sớm đã mang lòng bất mãn. Lần này thái hậu chiêu bọn họ thương nghị chuyện phế đế. Hắn là nhiệt tình nhất. Hoàng đế cả người chấn động. Cũng không nhìn Nguy vương. Chỉ đối với triều thân vương nói. Quả nhiên theo như lời hắn. Phụ vương lưu lại di chiếu phế trẫm. Triều thân vương thấy hắn thần sắc không đúng. Vội vàng quỳ xuống. Tiên đế lưu lại cũng không phải là chỉ nhất định muốn phế vạn tuế thánh chỉ. Hoàng đế cúi đầu. Sau một lát lại nhìn hắn. Đem thánh chỉ kia đưa cho trẫm xem. Triều thân vương trần chờ. Thái hậu đứng lên. Kia thánh chỉ tự nhiên cho ta giữ là tốt rồi. Như thế nào có thể cho vạn tuế xem? Nếu là có đi không có về. Đám người chúng ta đây chẳng phải thành phản nghịch cả sao? Triều thân vương nhíu mày. Hắn cũng không hy vọng bức hoàng đế thái quá. Dĩ hòa vi quý luôn luôn là tôn chỉ sinh tồn của hắn. Nhân sinh tung hoành vài thập niên. Hắn thật sự là gặp nhiều chuyện làm việc cực đoan dẫn đến tai họa. Hoàng đế quay đầu nhìn mẫu hậu. Thấp giọng nói. Mẫu hậu, người thật sự hận hài nhi sâu đến mức như vậy sao? Hắn cau mày. Bộ dáng khó tin nổi không thể phản ứng. Biểu tình như vậy phảng phất như nói cho đối phương. Ngươi chỉ cần một câu liền có thể đánh bại hắn. Thái hậu giật mình, có chút không biết làm sao. Nàng không rõ như vậy yếu đuối đến cùng là thật hay giả. Là thật coi trọng mình hay là diễn cho mình xem. Cách sau một lúc lâu, rốt cuộc nói. Sớm biết hôm nay, lúc trước sao lại. Hoàng đế nhìn thái hậu vẫn không nhúc nhích. Khóe mắt dần dần ướt át. Tĩnh một lát, hắn buông xuống mi mắt. Đem cảm xúc khó được một lần biểu lộ kia thu liễm lại. Triều thân vương quỳ xuống. Nói, chỉ cần vạn tuế lập xuống ý chỉ. Không truy cứu tội của ta. Cũng tiến hành cải tiến chỗ mọi người bất mãn. Ta cả đời sẽ không vận dụng di chỉ kia. Hoàng đế nói, còn có bất mãn. Là chỗ nào? Triều thân vương nói, vạn tuế làm việc quá mức bạo ngược. Dĩ vãng như thế khó tránh khỏi gợi ra sự phẫn nộ của dân chúng. Còn thỉnh bệ hạ tự xét lại. Hoàng đế nở nụ cười cười. Triều thân vương ngươi là đại biểu chính ngươi. Hay là đại biểu tôn thất cùng trẫm cò kè mặc cả. Tất cả mọi người quỳ xuống. Là đại biểu cho mọi người chúng ta. Hoàng đế nhìn chung quanh một vòng. Gật gật đầu, thái hậu nguyên bản trong lòng không cam tâm. Lại bị thần tình của hắn mới vừa rồi trấn trụ. Cư nhiên cũng không đưa ra dị nghị. Triều thân vương thừa thắng truy kích. Sai người bưng tới giấy bút. Thỉnh vạn tuế nghĩ chỉ. Nói xong tự mình mài mực cho tốt. Lấy ra một chiếc bút lông sói đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn hắn. Chậm chạp không chịu tiếp. Triều thân vương trong lòng nôn nóng. Vạn tuế, thỉnh nghĩ chỉ. Hoàng đế tiếp nhận bút. Cười nói, này, một đám các ngươi đều biết bức chẫm. Lời này tuy rằng vừa nói vừa cười lại pha lẫn tự diễu. Triều thân vương vội vàng thỉnh tội. Hoàng đế nói, kia tiên đế di chiếu ở nơi nào? Bằng không chẫm bị các ngươi vô duyên vô cớ lừa cũng không chừng. Thái hậu nhìn sang triều thân vương. Triều thân vương gật đầu một cái. Thái hậu mới bước vào buồng trong. Một lát sau cầm một vật đi ra. Đem kia vật mở ra. Quả nhiên là cuộn tơ lụa màu vàng. Mặt trên viết mấy hàng chữ nhỏ. Cuối cùng là một dấu ấn đỏ. Hoàng đế ngưng mắt nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy mặt trên viết. Có thể phế Tiêu Đỉnh. Vài chữ. Mới chính thức có thể tin tưởng nguyên lai sớm từ năm đó. Phụ thân quả nhiên là chân chân chính chính chưa từng thương yêu mình. Không khỏi khẽ thở dài một hơi. Lại không nhìn lại gì chỉ kia nữa. Xoay người vung bút viết ý chỉ theo yêu cầu của triều thân vương. Viết xong lại lấy ra con dấu tỳ thân ấn xuống. nhẹ nhàng thổi khô mực nước rồi ném vào tay Triều Thân Vương. Triều Thân Vương quỳ xuống liên thanh bái tạ. Cả đám người đều mừng rỡ như điên. Hoàng đế quay đầu nhìn Thái hậu. Thái hậu nào biết thắng lợi đến dễ dàng như thế. Trên mặt thần sắc hiền chút mờ mịt lại pha lẫn nét vui mừng. Hoàng đế lặng yên toan lui bước. Lúc này, xa xa thiên không đột nhiên bùng lên một trận khói lửa mãnh liệt. Ngay lập tức lại vang lên một tiếng nổ dữ dội. Hoàng đế đứng ở trước cửa. Phía sau Ngô Vương ngạc nhiên nói. Nửa đêm cũng có người đốt pháo hoa. Quả là kinh thành, hành xử không như lẽ thường. Cách chương.